Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, huyền người có pháo. Lan Băng đứng ở Lôi Nặc trước mặt, mạnh mẽ giả trang trấn định, khi nhìn đến huyền người hạm đội trong nháy mắt, nàng cũng biết Dung Phong Hào có đại phiền toái, không đánh mà chạy, lấy đại sở quân quy. Lấy đào binh luận chỗ, toàn bộ hạm trên xuống, sợ là ai cũng sống không được, không được quản phương Bắc thủy quân hiện trạng như thế nào. Dù sao cũng là thủy quân, được là quân Pháp, cho nên, nàng ở phóng xuất truyền tin khoái thuyền về sau, mang theo hơn 100 hào thúc bá, điều khiển xung phong hào nhằm phía huyền người hạm đội, nàng tự nhiên không muốn chết. Ở tuyên bố mệnh lệnh phía trước nàng liền đoán được, huyền người quan chỉ huy căn bản không thể lý hái xung phong hào. Tương đối với một cái nhóm chiến hạm khổng lồ mà nói, xung phong hào chính là một con kiến nhỏ. Quả nhiên, huyền người chỉ phái 3 chiếc chiến hạm, trận kia hải chiến, thời gian cũng không lâu, cho Lan Băng mang tới trùng kích lại phi thường lớn, đừng xem là phương Bắc thủy quân. Kỳ thực không có đánh qua hải chiến, nàng biết tất cả, đều là thúc bá cha, không có việc gì khoác lác, nói cố sự, cùng với chính nàng lý giải. Trận kia hải chiến, Lan Băng sự tình sau hồi tưởng, thường là một thân lãnh mồ hôi, huyền người chiến hạm sở hữu nàng hoàn toàn không thể nào hiểu được vũ khí. Bây giờ nghĩ đến, đương thời nàng ban bố mệnh lệnh. Một nửa là nàng phán đoán chuẩn xác, một nửa kia là nàng vận khí tốt, xung phong số vận khí cũng tốt đến nhộn nhịp, nếu không thì bọn họ căn bản không về được. Tức thì vận khí tốt đến loại trình độ này, sau cùng cơn bão kim loại, vẫn là để cho xung phong hào tổn thất thảm trọng. Khai chiến trước, 190 tên hán tử, từ bỏ phóng thuyền đưa tin hơn 10 người. Còn sót lại gần 180 người, toàn bộ tu toàn bộ vĩ sống sót không được đủ 10 người. Dư người đều mang nhẹ trọng không đồng nhất chiến tổn thương. Xung phong hào trở lại phương Bắc thủy quân đại doanh thời điểm. Có thể thở hổn hển không đến 60 người. Tứ cẩu thúc chết trận, đại binh bá bá chết trận, lục tử trọng thương, y sư ở hắn thân lên. Khấu ra trên 100 miếng bi sắt, hắn cư nhiên không chết, liền y sư đều hô to kỳ tích, lục tử tuy là không chết, nhưng cũng chỉ còn hạ một hơi treo mệnh, hoàn hảo Lan Băng trong tay có thừa tiền, mời được y sư, dùng nổi đến tốt nhất thuốc, nếu như trông cậy vào phương Bắc thủy quân, còn không bằng trực tiếp ném hải lý thống khoái, tử thương thảm trọng, chỉ là bắt đầu. Tiếp lấy tới là phương Bắc thủy quân tự tra, liên tiếp bán nguyệt có thừa. Kết quả cuối cùng là, bao quát Lan Băng ở bên trong 10 cái người sống, bị ép xuống đưa đến Thánh Kinh Lạc Thành, nhốt vào binh bộ đại lao. Còn cuối cùng xử trí như thế nào? Nàng hoàn toàn không biết. Việc này nhi quân bộ cũng rất do dự a. Nếu như Lan Băng nói là thật, xung phong hào có công không qua. Thăng liền 3 cấp đều không đủ để tính công. Có thể sự tình sau phương Bắc thủy quân. Nguyên nhân tình báo của nàng. Đại bại mà về. Tổn thất thảm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức đánh một trận. Cái này nồi. Luôn luôn có người đến lưng a. Rất hiển nhiên. Lan Băng tư cách tuy là không đủ. Cũng nhất định là cái thứ nhất cõng nồi hiệp. Về sau theo phương Bắc thủy quân trong. Tìm một phần lượng không sai biệt lắm, làm đệ nhị cõng nồi hiệp. Việc này nhi liền tương đối khá giao cho binh bộ giao cho, cũng phải cấp tân hoàng bệ hạ giao cho. Sở nhân bệ hạ, trải qua thời gian mấy năm, đối với triều đình năng lực khống chế đã hiển lộ ra. So với lão sở hoàng lợi hại nhiều, kết quả việc này nhi còn không có cạnh tranh ra kết quả. Thần công điện người đến truyền lời, xung phong hào ở trên người, theo hạm trưởng đến lính quen, liên đới lấy người nhà, thần công điện đều muốn, Lôi Nặc tuy là đã ly khai Lạc Thành, có thể truyền thuyết của hắn lại càng diễn ra càng mãng liệt, đặc biệt ở đại sở cao tầng, lôi nặc mỗi bên chủng câu chuyện truyền kỳ, đều biên bày trò tới, từ bỏ những thứ kia làm cho người lỗ tai mang thai xả đản cố sự. Chân thật thí dụ cũng là cực kỳ dọa người. Thần công điện hiện nay có nhất vị địa tiên, 4 vị tông sư, không nói chuyện bí thuật, riêng là trong vòng thời gian ngắn, lôi nặc ở cao đoan vũ lực phương diện nhân tài khai phát, liền kinh điệu một mảng lớn cằm. Tông sư hoàn hảo nói, địa tiên khó cầu a. Bây giờ đại sở 2 vị địa tiên, đều là lôi nặc một tay đẩy đi lên, người nói hù dọa không được dọa người. Trừ cái đó ra, đầu tiên là máy bay, tiếp theo là khinh khí cầu. Bây giờ phi thuyền, có thể bay trên trời a. Cái này đẳng cấp bí thuật, người nào không phục, có người nói lôi sư tìm được thiên tuyển một trong, đầy đất hoàng kim bạch ngân, vô số quặng sắt, nhiều đến lôi sư không có địa phương phóng, chuẩn bị dùng tinh thiết xây thành trì, lợi hại không được. Liền hỏi ngươi có sợ không? Cùng xa ở Nam Trưởng Lôi Sư so sánh với Lạc Thành trong Kim Sư, dường như không quá thấy được a. Thời gian mấy năm, ngoại trừ đem Lôi Sư bí thuật hỏa dược không ngừng thay đổi bên ngoài, sẽ không nghe nói hắn có cái gì mới bí thuật vấn thế. Bí sư đều là được người tôn kính, có thể vạn sự nhi chỉ sợ so sánh cùng xa ở Nam Trưởng Lôi Sư so với Kim Sư dường như tương đối cặn bã a. Lan Băng ở binh bộ trong đại lao đã làm tốt chết chuẩn bị, kết quả bị người đưa ra, cùng nàng cùng đi ra còn có mặt khác 9 vị vô thương thúc bá, tiếp lấy nàng ngồi trên phi thuyền trở lại phương Bắc thủy quân doanh địa. Bất kể là thủy binh vẫn là gia quyến, tất cả đều trên phi thuyền. Chỉ cần có một hơi, đều chở đi. Lan Băng chỉ là cái tiểu nhân vật, tự nhiên không quyền lên tiếng. Coi như ở trong quá trình bay có người chết, vậy ngươi cũng phải nhận mệnh. Nhân gia căn bản lười trả lời nàng. Nàng duy nhất biết đến là, đại sở lôi sư muốn gặp nàng. Đến Nam Trường, nàng chưa thấy trong truyền thuyết lôi sư, mà là bị kéo đến nơi đây. Mỗi ngày ở đất trống ra thao trường luyện khống thuyền. Cái này xả đàn sao? Một đám chưa từng thao qua thuyền người, giáo một đám cả đời tại trên biển phiêu nhân lái thuyền. 10 tên học sĩ, nhất người cầm thật dày một bản thuyết minh. Xem một hồi, nghĩ một lát, sẽ dạy một hồi. Lan Băng cùng nàng thúc bá tất cả đều không được. Đây là làm cho bọn họ chịu chết a. Thẳng đến 10 ngày trước, bọn họ mới nhìn đến thuyền, một con thuyền tinh thiết chế tạo thuyền. Thuyền thép lại có thể tung bay ở ngoài khơi lên. Người nói việc này nhi đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Tại trên biển phiêu hơn nửa đời người các thủy binh, đều há hốc mồm, càng há hốc mồm hơn chính là, cái này thuyền cư nhiên không có buồm. Cột buồm là có thể căn bản không treo buồm. Cũng không cho phép bọn họ treo buồm, mà là muốn bọn họ học chút vật kỳ quái, còn muốn biết chữ. Ngươi nói đây gọi là chuyện gì con a? Làm cho một đám thao đao tử chơi thuyền thủy binh biết chữ, còn không bằng giết hắn nhóm đây, cũng không biện pháp a. Người đang ải diêm xuống, sinh tử ở trong tay người ta, người phải cúi đầu, bao quát Lan Băng ở bên trong cũng phải học lại từ đầu. Không chỉ có muốn biết chữ, còn muốn biết áp lực gì. Vận tốc quay, thiên năng, giết ta đi. 10 thiên, mỗi người dám học được trên 100 chữ. Biết cái gì là áp lực, có thể xem hiểu bí sư chữ số. Ngoại trừ mỗi ngày 2 canh giờ thời gian ngủ, thời gian khác đều ở đây học tập. Liền ăn đi nhà cầu cũng phải cầm thư biết chữ. Nhìn trước mắt đầu thấp bé tiểu cô nương, lôi nặc con mắt trừng lão đại. Lan Băng tuổi còn nhỏ, đầu nhỏ hơn, ở đại sở cùng tuổi nữ hài tử trong, cũng thuộc về nhỏ gầy. Theo ăn vặt ngư lớn lên, căn bản mập không đứng dậy. Cũng may coi như khỏe mạnh, một thân cổ đồng sắc da thịt, hiện lên khỏe mạnh sáng bóng. Tuy là rất thấp nhỏ, lại có vẻ rất có khí lực, đầy mỡ đại thúc yêu nhất tiểu la lị. Lôi Nặc lầm bầm một câu ai cũng nghe không hiểu lời. Ho nhẹ một tiếng, Lôi Nặc đem trong đầu không được khỏe mạnh đồ đạc đưa đi. Mở miệng hỏi, ngươi chính là Băng Lan? Cái kia đánh chìm huyền người chiến hạm hạm trưởng. Vâng, người trước mắt, thoạt nhìn rất bình thường mà. Hắn chính là đại sở bị truyền thành thần thoại Lôi Sư. Có người nói Lôi Sư không chỉ có tuổi trẻ, tuấn lãng, bí thuật thông huyền, hơn nữa còn là vị vũ giả đây. Chẳng qua thoạt nhìn thật rất bình thường. Tuổi trẻ nói không được lên, tuấn lãng liền càng kém đến xa. Đối với 14 tuổi Lan Băng mà nói, gọi Lôi Nặc một tiếng đại thúc đều không kỳ quái. Tuấn lãng gì gì đó, ở tiểu cô nương trong mắt, có không cùng một dạng thuyết minh. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lôi Sư liền là người bình thường, chí ít mẫu mạo rất bình thường. Lôi Nặc chợt nhớ tới một việc, chiến báo nội dung rất khoa trương, cũng rất mơ hồ, hắn nhớ mang máng. Cuối cùng một đoạn là có nghi vấn, chỉ là đương thời sự tình nhiều, liền quên hỏi kỹ, các ngươi chiến thuyền gọi là cái gì ấy nhỉ? Toán, cái này không trọng yếu. Chiến báo trên viết, cuối cùng huyền người một kích lệnh các ngươi tổn thất thảm trọng. Cái này một kích tối hậu là chuyện gì xảy ra đây? Lôi Nặc hỏi, hồi Lôi Sư lời, Lan Băng cũng không biết. Trong nháy mắt, vô số quả cầu sắt quét ngang xung phong hào bong tàu lệnh ta chờ chết tổn thương thảm trọng. Lan Băng khuôn mặt sắc phát bạch, nàng mặc dù khác hẳn với thường nhân, dù sao cũng chỉ là 14 tuổi nữ hài tử, mỗi khi trong mộng tỉnh lại đều là một thân lãnh mồ hôi, luôn là mơ tới cái kia như địa ngục cảnh tượng. Vô số quả cầu sắt, bao nhiêu quả cầu sắt? Huyền nhân sứ dùng là vũ khí gì? Là sàng nổ bắn vẫn là nổ pháo? Máy bắn đá? Lôi Nặc trái tim nhảy thật nhanh. Như thế lớn, không phải nỏ, cũng không phải máy bắn đá. Lan Băng không biết là vật gì. Ở huyền người chiến hạm thuyền mạn thuyền lên, có rất nhiều pháo cửa sổ. Bên trong hội vươn ống sắt, phát sinh như sấm thanh âm. Thì có quả cầu sắt qua đây. Lớn đều biết cân, tiểu tử như đá tử. Lan Băng chật vật nói đạo, bất kể là phương Bắc thủy quân vẫn là binh bộ câu hỏi. Nàng không nguyện ý nhất nói chính là chỗ này một đoạn. Có thể nàng nhất định nói, nhân gia hỏi nhiều nhất cũng chính là một đoạn này. Phương Bắc thủy quân cùng binh bộ tựa hồ cũng không tin lời nàng nói. Thậm chí có quan tướng thẳng khiển trách nàng lời nói vô căn cứ. Là trốn tránh trách nhiệm vọng ngôn. Lôi Nặc như bị sét đánh, tiếng chấn động như sấm, ống sắt, pháo khẩu cửa sổ mạn tàu. Cái này đặc biệt là hỏa pháo a, người khác không hiểu, Lôi Nặc lại quá là rõ ràng. Nếu không phải xem không được trên cái kia đồ chơi, thần công thành bên này sớm bắt đầu sinh sản hỏa pháo. Trước giả trang không rãnh nòng súng tọa lui thức hỏa pháo. Cái này chủng lão cổ hủ, Lôi Nặc tự nhiên là coi thường. Hãy nhìn không được trên về xem không được lên. Ngươi không thể phủ nhận cái này chủng hỏa pháo uy lực, đặc biệt ở khoảng cách gần lực sát thương, tuyệt đối là thuyền buồm thời đại đại sát khí. Thực tâm đạn, bồ đào đạn, liên đạn có ưu khuyết điểm, thực tâm đạn cũng còn thôi, ở cự ly gần, sau hai cái bắn ra chủng, một cái có thể quét ngang bong tàu, sát nhân như ma, liên đạn chuyên khắc buồm, không chỉ có thể cắn nát buồm, thậm chí liền cột buồm cũng có thể vặn gãy. Huyền người đã phát triển đến hỏa khí thời đại, chí ít tiến nhập sơ kỳ trong thành thục kỳ, đánh một cái lạnh run. Lôi Nặc không ngừng an ủi mình, hoàn hảo mấy năm này không có thả lỏng, nếu như hơi thả lỏng, ở võ bị chủ mặt, liền cùng huyền người có đời kém. Tuy nói sơ kỳ hỏa khí vẫn không thể hoàn toàn cải biến chiến tranh xu thế, có thể chiếm tiện nghi là khẳng định, xếp hàng bắn chết loại hàng ngang cánh quân, giống ruột phương trận, có đại lượng hỏa thương. Đối với kỵ binh khắc chế cũng rất rõ ràng, tuy là vẫn không thể làm đến toàn thắng, lại có thể ở đồng đẳng nhân số xuống, tăng chiến thắng kỵ binh xác suất. Nếu như nhiều binh chủng hỗn hợp bày trận, toàn thắng thuần túy kỵ binh, không ở lói xuống, hạm trên có hạm pháo, lục quân liền nhất định có lục chiến pháo, đại sở có đại phiền toái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.